Em mang thai con trai tôi. Chương 36, góc truyện audio.com. Hoắc Tư Minh một cước kẹt ở trong khe cửa, không nói lời nào, liền như vậy ôm gối ở bên ngoài nhìn đậu trạch đề phòng như phòng trộm, mặt cũng không biết làm sao đỏ, lại hỏi một lần. Anh muốn làm gì? Hoắc Tư Minh vẫn là không nói lời nào, đẩy cửa chậm rãi liền chui vào, đậu trạch đơn giản để cửa mở, nhìn hắn nói. Anh muốn tới chỗ này ngủ có phải không? Hoắc Tư Minh gật gù. Vậy anh tới đây ngủ đi, tôi ngủ thư phòng. Hắn đi tới đầu giường ôm một cái gối khác đi ra phía ngoài. Hắn vừa đi, Hoắc Tư Minh mở miệng. Cái bụng em lớn hơn, buổi tối ngủ một mình tôi chăm sóc cho em tốt hơn ngủ một mình. Đậu trạch trực tiếp vạch trần hắn. Đừng kiếm cớ, Hoắc dù sao vẫn như không cam lòng, cãi. Buổi tối ở trong công viên em không phải như vậy. Đậu trạch được hắn nhắc nhở bản thân ở trong công viên chủ động hôn người ta, vành tai đỏ đến mức nhanh nhỏ máu, đầu đều bốc khói tỏa ra, khoan khoái liền nói. Cùng anh hôn môi chẳng khác nào đáp ứng cùng anh lên giường à, Hoắc Tư Minh trong lòng nín cười, trên mặt như bị người rót một chậu nước lạnh, một cỗ hân hoan kia nhảy nhót bỗng chốc liền tản đi, thủy mắt nói. Là tôi lý giải sai rồi, cũng không kiên trì nữa, xách gối xoay chuyển thân, đậu trạch ở phía sau nhìn lại không đành lòng, gọi hắn. Này, Hoắc Tư Minh dừng bước lại, phòng chừng là đang chờ hắn nói chuyện. Tôi không phải ý kia, anh thế nào cũng phải cho tôi chút thời gian chứ. Lại nói, anh không phải nói, không làm chuyện đó cũng được mà. Nói đến nửa phần sau, đậu trạch cũng có chút nhăn nhó. Hoắc Tư Minh lúc này mới trở về, nói, tôi không có ý định làm chuyện kia, ngã tựu thẳng thẳng bất tiến khứ thị mà, đều là nam, anh tin sao? Ngược lại tôi không tin. Đậu trạch đem gối trong tay ném về trên giường, suy nghĩ một chút nói. Hiện tại cho anh hai lựa chọn, số một, anh cao hứng về thư phòng ngủ đi, thứ hai, tôi thấy anh đi thư phòng ngủ, anh chọn đi. Hoắc Tư Minh cố ý rủ mắt xuống, nói, tôi chọn thứ ba. Trên mặt của hắn lần thứ nhất khói lửa cùng đậu trạch tranh luận. Cái bụng em lớn, tôi có thể làm gì? Anh cái này gọi là được voi đòi tiên anh biết không? Muốn chơi xấu tiểu hài nhi 3 tuổi không? Đậu trạch đứng cửa cố ý nói, anh còn như vậy thì không cho con anh ăn nữa. Hoắc Tư Minh cũng nữa không kềm được gì một tiếng bật cười. Cười cái gì cười, anh không phải là người như vậy phải không? Đậu trạch cũng theo nhếch lên khóe miệng còn nói. Nhanh ngủ đi, đến 11 giờ rồi. Hoắc Tư Minh gật gù, lại đi tới, hôn một cái khóe miệng của hắn, nói. Ngủ ngon, chờ đóng cửa phòng, đậu trạch nằm ở trên giường, nằm nghiêng sờ sờ cái bụng, khả năng là cảm nhận được cơ thể mẹ âu yếm, bên trong tiểu quái vật thân cánh tay đá chân luyện quyền cước, đậu trạch trên mặt không cảm thấy tràn lên ý cười, nhỏ giọng ôn nhu nói. Cho ăn, ngươi ngoan chút đi. Đại khái là bởi vì tối ngày hôm qua tiểu quái vật bên trong bụng hắn đánh một đêm quân thể quyền, sáng sớm đậu trạch lúc thức dậy đầu chướng chướng, như vẫn chưa tỉnh ngủ. Lúc xuống lầu bị Hoắc Tư Minh kéo hôn một cái cũng không phản ứng lại, ngồi vào trước bàn ăn còn có chút ngất ngất ngây ngây. Hoắc Tư Minh nhìn thấy hắn dáng vẻ, đem sữa đậu nành bánh quẩy đặt tới hắn trước mặt hỏi. Không thoải mái sao, đậu trạch xoa xoa mi tâm, chỉ vào cái bụng nói. Hôm qua buổi tối cái tên này dằn vặt một đêm. Góc truyện audio.com, vậy không bằng ngày hôm nay trước hết đi khám ha, hắn đưa tay xoa xoa vành tai đậu trạch có chút đau lòng nói. Không có chuyện gì, hai ngày nay trong công ty binh hoang mã loạn, phòng chừng cũng không có nghiệp vụ gì, một lúc tôi đến văn phòng nằm bò trên bàn ngủ một lúc. Hắn lên dây cót tinh thần cầm lấy bánh quẩy chấm sữa đậu nành ăn, Hoắc Tư Minh lại lột cho hắn cái trứng luộc trong nước trà, nói. Nếu như khó chịu liền chưa miễn cưỡng, đến thời điểm gọi điện thoại cho tôi. Đậu trạch gật gù, đem trứng gà nhận lấy ăn. Buổi sáng đến công ty thời điểm xác thực không công việc gì, không chỉ có như vậy, nhân viên cũng biếng nhác, thậm chí có mấy cái bàn làm việc đều không ai, chỗ ngồi đậu trạch bên cạnh Lưu Dương cũng không. Vừa giữa trưa đậu trạch chỉ nhận mấy điện thoại, xử lý vài phần văn kiện, liền nằm nhoài trên bàn híp mắt. Sắp tới buổi trưa tan tầm, Bạch Nhược An ở dưới lầu gọi điện thoại cho hắn, để hắn xuống lầu lấy cơm đem cho. Trong đầu đậu trạch lại cảm thấy trở về lúc Hoắc Tư Minh đối với ba hắn Hoắc Bảo Hoa đã nói. Trên lưng Bạch Nhược An vẫn còn vết sẹo mà ông ta dùng đầu thuốc lá chấm lên đấy. Lại nhìn về phía Bạch Nhược An, trong mắt liền mang tới hiếu kỳ, hắn. Hay chưa nhịn xuống không có hỏi, dù sao cũng là việc riêng tư của người khác. Bạch Nhược An đem cơm đưa cho hắn, nói. Còn đau đầu à, lão bản chúng tôi nói cậu nếu như còn đau đầu liền để tôi ép cậu xin nghỉ. Hắn cười đến tê giói, một chút không có cái bóng dáng tâm lý gì thương tích. Đậu trạch cũng bất đắc dĩ cười cười. Không có chuyện gì, chỉ là tối ngày hôm qua ngủ không ngon mà thôi. Trời ạ, Hoắc tổng chúng ta cũng quá cầm thú, mang thai cũng không tha. Hắn vô tâm trêu chọc nói. Đậu Trạch như là hữu tâm nhân, nghe thấy lời này đỏ mặt nhếch miệng cười cợt cũng không nói gì. Bạch Nhược An thấy hắn mặt đều đỏ, cũng không dám đùa giỡn, đưa cơm rồi chạy. Đến lại giờ ngọ, Lưu Dương mới khoan thai đến muộn, trong phòng làm việc cũng không có quản sự, tăng chủ nhiệm sớm không biết chạy nơi nào ôm bắp đùi đi tới. Đậu Trạch thu dọn hộp cơm, thuận miệng hỏi hắn, làm sao lúc này mới đến? Buổi sáng có chuyện, đến xem phòng, Lưu Dương lấy trong tay một xấp giấy quảng cáo nhà ném tới trên bàn. Đậu Trạch hỏi, chọn được chưa? Được thì cũng được, đoạn đường đi cũng được, phương tiện cũng đầy đủ hết, chính là không tiền, tài chính không đúng chỗ, nói cái gì cũng toi công. Hắn nhìn một chút vẻ mặt Đậu Trạch nói tiếp, có điều cũng thực là nhìn thấy một bộ đặc biệt, Trương Di đặc biệt yêu thích, chính là tiền thấp hơn 50 bình, ngoại trừ diện tích công lớn đại khái cũng là 50. Vậy còn rất tốt, chúc mừng anh. Đậu Trạch đối với hắn cười, đem cơm hộp phóng tới trong ngăn kéo phía dưới bàn làm việc, dự định buổi tối khi về nhà mang về. Chúc mừng cái gì nha, nàng yêu thích tôi yêu thích, then chốt là tiền không thích nha. Vẻ mặt hắn khuếch đại, đầy một cái kính mắt hướng Đậu Trạch duỗi ra hai đầu ngón tay. Cái này, cao nhất gấp 3 phần 10 đó, hơn 200 vạn, Đậu Trạch cao mày, đây cũng quá quý giá, ai nói không phải đấy. Lưu Dương ngồi xuống, tháng ngày thật khó quá, nhà tôi phòng chừng nhiều nhất có thể lấy ra 30 vạn, còn lại tôi phải cùng Trương Di hai người nỗ lực. Đậu Trạch ở trong lòng tính toán một chút nói, vậy sau này hai ngươi chẳng phải là mỗi tháng còn phải tốn tiền mướn phòng ở nữa sao? Đúng đấy, gocchuyenaudio.com, Lưu Dương gõ bàn, nói, tình huống trong nhà Trương Di cũng không được, phòng chừng sẽ không ra tiền gì. Đậu Trạch nói, ai, nhà chúng tôi hiện tại còn phòng cho thuê đây, thời điểm trước khi bán phòng cũng không nghĩ tới hiện tại giá phòng sẽ lên cao như vậy. Ngươi sầu cái gì, nhà các ngươi hiện tại không phải đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng à, Lưu Dương chừng hắn nháy mắt mấy cái, đến phía sau dựa vào trên ghế dựa nói. Đậu Tử, giúp ca khó khăn nha. Đậu Trạch nở nụ cười một tiếng, nói, anh không phải là muốn tìm tôi vay tiền hả, nhà chúng tôi tình huống thế nào anh còn không biết sao. Nhà các ngươi tình huống ta hiểu rõ, then chốt ngươi không phải còn có cái bằng hữu à, chính là ngày ngày đưa đón ngươi đi làm trong Bentley kia là Hoắc tiên sinh à, cái ghế Lưu Dương lướt qua đến, nhỏ giọng nói. Ca cũng không phải không trả ngươi, tính theo lợi tức ngân hàng, không phải vậy lại thêm 2% cũng được. Đậu Trạch nụ cười lập tức phai nhạt, hắn kéo khóe miệng, có chút khó khăn nói. Dương Tử, nếu như tiền của em, huynh đệ tuyệt đối không nói hai lời liền cho anh mượn, then chốt chính em cũng dựa vào tiền của người ta, chuyện này làm sao mở miệng. Lưu Dương như không buông tha, nói, ai nha, người với hắn quan hệ tốt như vậy, không phải như vậy, ngươi liền dẫn ta ăn bữa cơm với hắn, đến thời điểm chính ta nói với hắn. Đậu Trạch nụ cười trên mặt đã có phần cứng ngắc, hắn nói, Dương Tử, này thật không thích hợp. Lưu Dương nói lời nói nhỏ nhẹ đánh động không được hắn, cũng thay đổi mặt nói. Đậu Trạch ta lại không phải không trả, chỉ là để ngươi dẫn đến giới thiệu cũng khó như thế. Không phải vấn đề là khó hay không, Dương Tử, nếu như mạng người quan trọng, coi như anh không mở miệng huynh đệ cũng thay anh mượn tiền, then chốt là anh muốn mượn tiền mua nhà. Hắn đã gấp đến độ có phần nói năng lộn xộn, trên trán đều xuất mồ hôi, chỉ sợ chính mình nói không rõ ràng. Lưu Dương nhưng đánh gãy hắn, âm thanh có phần cao, nói. Đậu Trạch còn có phải là huynh đệ hay không? Lúc trước nhà các ngươi xảy ra chuyện thời điểm, bên ta liền cho mượn 3 vạn, lập tức ngươi liền lấy, hiện tại ta hỏi ngươi vay tiền, liền như thế khó. Đậu Trạch cuống lên, giải thích, Dương Tử, không phải em không cho mượn, là em thật không có a, làm sao? Ngày ngày ngồi trên Bentley đi làm, bắp đùi ôm vàng, liền giúp đỡ huynh đệ một cái cũng không muốn. Ăn cơm buổi trưa đều bộ đồ ăn cốt xưa Hermes, ngươi này tên gì? Tiếng nói của hắn lớn lên, trong phòng làm việc mọi người cũng vây lại đây. Đậu Trạch chăm miệng cũng không thể bào chữa, chỉ là giải thích. Dương Tử, thật không phải như anh nghĩ như vậy. Vậy ngươi nói cho ta một chút tiền trị bệnh của cha ngươi chỗ nào? Công ty chúng ta lúc đó quyên tiền ngươi cũng không muốn, mấy trăm ngàn tiền thuốc thang ngươi chỗ nào? Lưu Dương đẩy cái kính mắt của hắn xuống, trên mặt toát ra vẻ mặt oán độc nói. Ngươi nói ngươi không bị bao dưỡng có người tin à, ngươi hỏi một chút phòng làm việc này ai tin? Oán chỉ có thể oán cha mẹ không cho ta một điều kiện tốt, nếu như ta, đừng nói bán hậu môn, muốn ta làm gì ta đều đồng ý. Đậu Trạch tức giận đến nỗi nói không ra lời, tiến lên hai bước đem cổ áo của hắn nhắc tới, môi run rẩy mắng. Con mẹ nó ngươi nói tới cái gì phí lời. Lưu Dương bị hắn mang theo cổ áo nhưng bất yếu thế, lớn tiếng ồn ào. Làm sao, chúng tim đen rồi à, gocchuyenaudio.com. Ngươi cái bụng càng ngày càng mập có phải là người ta để tiền vào cho ngày càng lớn à? Đậu Trạch trên cổ gân xanh đều bốc lên hết, một quyền đánh tới trên mặt Lưu Dương, bên cạnh lập tức có người tới ngăn ra, những người kia không nhẹ không nặng, có đụng tới bụng hắn, làm trên trán hắn nhất thời bốc lên mồ hôi lạnh. Lưu Dương bị người khuyên đi, chỉ là trong miệng nhưng hùng hùng hổ hổ, rất xa còn có thể nghe được. Dám đánh ta, lão tử cáo chết ngươi. Đậu Trạch đứng ở đàng kia thở một hơi, xung quanh các đồng nghiệp nói nhỏ cũng tản đi, cái bụng hắn dường như nặng nề đau, đỡ lưng ghế dựa ngồi một lúc hơi hơi khỏe lại, trong lòng một bên cầu khẩn, tiểu quái vật có thể cho cha ngươi tranh chút khi à, một bên hướng về phòng vệ sinh truyền tới, mới vừa ngồi trên bồn cầu, liền nghe bên ngoài tất tất tốt tốt giải dây lưng thoát nước âm thanh, một vừa cản giá đồng sự cười cùng người bên ngoài nói. Ta xem cũng có vấn đề, ngày ngày đều có xe đến đón đưa. Người gặp xe người đó à, Bentley à, nhà bọn họ nguyên lai điều kiện kia, người dám muốn. Mặt sau Đậu Trạch không nghe lọt tai, hắn vẫn ở trong phòng vệ sinh kìm nén không đi ra, đầu vang lên ong ong, chờ bên ngoài người đi hết, hắn mới đỡ cửa đi ra ngoài, rửa sạch tay, soi gương, liền môi cũng rút khô máu. Hắn trở lại chỗ ngồi, rót chén gừng trà nóng hầm hập uống vào, trong bụng dễ chịu chút, lại liếc nhìn đơn xin nghỉ việc trong tay, mau mau làm nhanh phần kết gần lúc xế chiều, sự tình cũng đã viết đầy đủ rồi, lại thu dọn đồ đạc, đặt những văn kiện vào từng bàn làm việc của mọi người, mới đi tìm Tăng chủ nhiệm. Thời điểm Đậu Trạch tiến vào văn phòng, Tăng chủ nhiệm như một chánh quan tòa, ngẩng đầu nhìn lên là hắn, cuối cùng cũng coi như tìm được đối tượng phát tiết, há mồm liền mắng. Tuổi còn trẻ cả ngày một bộ dáng vẻ bất hoạt lười biếng muốn chết. Lanh lợi lại không biết làm việc, cho rằng công ty nhanh đóng cửa là có thể muốn làm gì thì làm có phải không? Tăng chủ nhiệm còn muốn mắng nữa, Đậu Trạch há mồm đánh gãy hắn. Tăng chủ nhiệm tôi đến xin từ chức, Tăng chủ nhiệm như là bỗng chốc bị nã pháo, nhếch miệng hỏi. Cái gì, tôi đến xin từ chức, ngươi cũng muốn đi, Tăng chủ nhiệm có phần mê man, nói. Ta xem ngươi chân thật còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục làm tiếp. Có mấy người chính là sẽ bắt nạt người đàng hoàng, ngươi cần cần khẩn khẩn hắn cũng nhìn ở trong mắt nhưng há mồm liền muốn mắng. Đậu Trạch từ nơi cổ họng phát sinh một tiếng không thể làm gì cười, nói. Báo cáo tôi để đây cho ngài, văn kiện cùng hạng mục tôi cũng đã hoàn thành và thu dọn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai. Buổi trưa Tăng chủ nhiệm không ở công ty, toàn bộ văn phòng không ai thân thiết với hắn, liền cũng không có người đến đâm thọc, hắn không biết Đậu Trạch phát sinh sự tình, liền hỏi. Làm sao đột nhiên không làm? Bởi vì thấy công ty sắp phá sản, các ngươi người trẻ tuổi chính là ánh mắt không đủ lâu dài, lúc này mới mấy ngày. Kiên trì, hắn còn muốn tiếp tục khuyên, Đậu Trạch nói. Không phải, là chính tôi không muốn làm nữa, công việc trong nhà sắp xếp không phù hợp. Tăng chủ nhiệm nghe hắn nói như vậy, liền không khuyên nữa, mà là nói. Vậy ngươi ngày mai buổi sáng trở lại một chuyến đi, bàn giao văn kiện, một lúc ta cho phòng nhân sự đánh báo cáo. Đậu Trạch gật gù, lui ra. Hắn trở lại chỗ ngồi thu thập đồ vật của chính mình. Gocchuyenaudio.com. Lúc ra cửa cũng không dám lại chen giao thông công cộng, mà là đánh chiếc xe, về đến nhà mới gọi điện thoại cho Hoắc Tư Minh, bên kia không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này điện thoại tới, còn có chút kinh ngạc, hỏi hắn. Có phải là thân thể không thoải mái? Đậu Trạch bán nằm trên ghế salon, nói. Không phải, chính là buồn ngủ, xin nghỉ về nhà ngủ, anh buổi tối đừng đi đón tôi. Hoắc Tư Minh liền nói. Khi em chờ một chút tôi hiện tại đi đón em về nhà. Tôi đã về đến nhà, không đi giao thông công cộng, đi xe. Hắn nói như vậy, Hoắc Tư Minh trong lòng liền biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì, trong miệng đáp ứng không quản hắn, lập tức thu văn kiện, vội vã ký tên vài phần văn kiện rồi giao cho Bạch Nhược An, nắm lấy áo khoác liền đi. Hoắc Tư Minh lúc về đến nhà thấy Đậu Trạch chính nằm trên ghế salon, mở ra tivi, nhưng ngủ. Hắn rón rén đi tới, nhìn Đậu Trạch lên lầu lấy mền cho hắn đắp thêm, Đậu Trạch ngủ đến bất trầm, mới vừa che lên người liền tỉnh rồi, vuốt mắt ngồi dậy tới hỏi hắn. Anh tại sao trở về? Nghỉ làm rồi, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 5 giờ. Hoắc Tư Minh nửa ngồi nửa quỳ ở nơi đó, đỡ eo hắn, hỏi. Có đói bụng hay không? Tôi gọt trái cây cho em ăn. Một lúc người giúp việc liền đến làm cơm, có muốn hay không lên lầu ngủ tiếp một chút? Đậu Trạch lắc đầu một cái, nói. Không ngủ, buổi tối ngủ không được, còn nói, anh đừng kêu các gì đến, buổi tối tôi nấu cơm cho anh. Lúc hắn đứng dậy đầu còn có chút ngất, Nguyễn Chân lảo đảo một bước bị Hoắc Tư Minh đỡ trong lồng ngực nhẹ giọng hỏi. Vẫn là xảy ra chuyện gì? Khách Trương,